Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, thắng bàng ban một tay. Một càng cầu đặt mua, mặc dù chưa thẳng thắn gặp nhau, bất quá Tần Mộng Giao này hoàn mỹ tư thái, Dương Tranh vẫn là để ở trong mắt, trong lòng của hắn dị động, thoáng cái bơi đi. Liền cùng Tần Mộng Giao chịu cùng một chỗ. Mộng Giao, ngươi đẹp, nhân gian hiếm thấy, nhìn xem Tần Mộng Giao này tuyệt mỹ mặt bên. Dương Tranh không nhịn được khen thở ra một hơi. Hai tay lại có động tác, giang hai cánh tay ra, liền đem cái này tuyệt mỹ bộ dáng cho ôm vào trong ngực. Tần Mộng Giao xinh đẹp cộng mặt hơi hơi một hồng, liền muốn tránh thoát. Bất quá nàng xuân một giây sau liền bị Dương Tranh chặn lại. Dương, cái này tuyệt mỹ tiên tử chỉ nói ra tới một chữ. Trong cơ thể đạo thai liền cùng Dương Tranh trong cơ thể ma loại kêu gọi lẫn nhau. Thoáng cái sinh ra huyền diệu liên hệ. Tức khác, loại này huyền diệu liên hệ hóa thành hai đạo hỏa diễm. Phân biệt tại trong cơ thể hai người bay lên mà lên. Vì thế Dương Tranh đầu hướng dưới, nằm ở Tần Mộng Giao ngực, nhẹ nhàng rời này quần áo, đợi núi non nửa lộ, liền hôn lên, cái này một thân, Tần Mộng Giao thân thể run lên, liền tại Dương Tranh muốn càng tiến một bước lúc, thân thể khẽ động, từ Dương Tranh trong ngực tránh thoát, hóa thành một đạo cầu vồng, đứng ở đó bách hoa bên trong, đưa lưng về phía Dương Tranh thật lâu không nói. Dương Tranh cười hắc hắc, cũng không có cưỡng cầu. Hắn biết, thứ hạng này thiên hạ thứ nhị tiên tử, này đạo thai đã bắt đầu luân hãm với hắn ma loại bên trong. Ma loại, đạo thai, thiên sinh đối lập, lại có hô ứng lẫn nhau, có thể sinh ra một loại kỳ diệu liên hệ, mà còn ngầm chứa thiên địa âm dương đại đạo, ma loại đánh vào đạo thai bên trong. Không phải liền là dựng dục tân sinh mệnh ý tứ sao? Cho nên a, Mộng Giao, người vô luận như thế nào đều là bản công tử nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Mông Cổ Thảo Nguyên, Xích Giao Bôn Tập, Dương Tranh, lại một lần đi tới Mông Cổ Vương Đình. Cùng lần trước bất đồng, lần trước hắn là ngụy trang thành người đột quyết, tiềm phục tại Triệu Mẫn bên người. Cho Triệu Mẫn làm người hầu, mà lần này, hắn là quang minh chính đại, hàng lâm Mông Cổ Vương Đình. Đồng thời, lần này là mang theo tuyệt đối ý chí cường đại tới tìm Bàng Ban. Muốn đánh bại Bàng Ban, hung hăng giảm một chút cái này Bắc Địa thứ một cao vận khí thế. Bàng Ban, chấm tới, còn không ra gặp chấm. Dương Tranh cưỡi ở Xích Giao trên lưng. Hướng về phía Bàng Ban ở Ma Phong liền là một tiếng giống. Ngao, Xích Giao cũng là theo chân một tiếng giống. Mở miệng phun ra một đạo hỏa hơi thở. Dương nanh múa vuốt, diễu võ dương oai, Xích Giao. Lúc này, có một đạo thân ảnh phiêu hốt xuất hiện. Chính là nhân yêu Lý Xích Mị. Hắn chính là Bàng Ban tọa hạ đệ nhất cao thủ. Giờ phút này nhìn thấy Xích Giao. Sắc mặt cũng là một biến. Giao Long chính là viễn cổ thời kỳ trong thần thoại sinh vật, thuộc về truyền thuyết, đương thời hiếm thấy. Không nghĩ tới Dương Tranh thế mà đến một đầu Xích Giao, mà còn này Xích Giao khí thế cực kỳ bất phàm, chiến lực khẳng định ngập trời. Đại cứu tử, hôm nay chậm muốn đánh bại Bàng Ban, ngươi đến ta Đại Tùy Vương triều làm cái uy vũ vương như thế nào? Nhìn thấy Lý Xích Mị, Dương Tranh cười sang sảng một tiếng nói. Lý Xích Mị là Hoa Giải Ngữ đại ca. Hoa Giải Ngữ là Dương Tranh nữ nhân. Hồ Lý Xích Mị là đại cữu tử. Cũng là hợp tình lý. A, Lý Xích Mị cười một tiếng. Không có chính diện đáp lại. Hừ, Dương Tranh, ngươi lớn gan. Lúc này, lại một người xuất hiện. Cái này vừa xuất hiện liền là một đoàn ma vân áp tới. Này ma vân thoáng qua hóa thành một nam tử. Cái này nam tử toàn thân ma khí ngưng mà không phát. Toàn bộ người không bàn mà hợp thiên đạo. chính là phá toái hư không dưới đệ nhất nhân. Nhân gian thật ma Bàng Ban. Bàng Ban, hôm nay, chấm phải thua ngươi. Dương Tranh thoáng cái từ xích dao trên lưng bay ra, cầm trong tay thiên kiếm, trực tiếp lấy kiếm làm đao, liền chém ra một kiếm lưu quang. Lưu quang vừa hiện, không chỉ có là đao pháp, chiêu thức kia hoàn toàn từ Dương Tranh tùy ý điều khiển. Có thể diễn biến là tùy ý đao chiêu kiếm chiêu. Một kiếm này đâm ra a, liền là quang hóa đại tác, phảng phất là thiên sinh liền cùng thiên kiếm bản chất tương xứng một loại. Tại thiên kiếm gia trì phía dưới, uy lực vậy mà cưỡng ép tăng lên một cái cấp bậc. Thiên kiếm, mặc dù Dương Tranh trong tay chỉ là tàn khuyết nguyên tổ thiên kiếm, có thể dù sao là mạnh nhất thần binh một trong, mà tại nhân gian, Bàng Ban cười lạnh một tiếng, đại thủ quơ ra, hóa thành một đạo ma ảnh cự trường, vô cùng tàn bạo vỗ về phía Dương Tranh. Nhưng mà, cái này ma ảnh cự trường, trong nháy mắt liền bị này lưu quang cắn nuốt mất. Lưu quang tái hiện, vô cùng chói mắt, này hào quang óng ánh, lấn át hết thảy, sao trên trời mặt trời đỏ còn muốn hừng hực. Oanh, xé rách này ma ảnh cự trường. Dương Tranh giờ phút này cùng thiên kiếm đều hóa thành một vệt sáng. Dùng cực kỳ khủng bố tốc độ, đâm về phía Bàng Ban, thoáng cái đụng vào Bàng Ban huyền chân ma khí che lên. Dương Tranh, nhìn ngươi như thế nào phá ta ma khí. Bàng Ban một tiếng giống, toàn bộ người trở nên cực kỳ đục ngầu, phiêu hốt bất định. Khi thế trực tiếp nhảy lên tới phía này lục địa thiên địa quy tắc hạn chế nhất cao điểm. Giờ phút này, hắn liền là ma, ma, nhân gian thật ma, đốt thiên diệt địa, cho chấm mở. Mà Dương Tranh cũng là gầm lên giận dữ, đôi mắt chuyển là huyết đồng, nhiếp ra tổ huyết điên ma lực hoàn toàn thả ra. Giờ khắc này, hắn cũng nhập ma, bất quá. Cùng Bàng Ban bất đồng, hắn vào không phải thật sự ma đạo, mà là điên dại nói, võ đạo ma, Dương Tranh, chính là võ đạo ma chiến nhân gian thật ma, chấm đúc võ đạo ma thân, nắm thiên tử thần kiếm, chém ngươi cái này nhân gian thật ma, Dương Tranh, lại là một kiếm đâm ra, chỉ nghe đến soạt một tiếng. Cưỡng ép phá vỡ Bàng Ban huyền chân ma khí che, trong tay thiên kiếm giết ra, bị Bàng Ban hai tay bắt cổng ở. Dương Tranh, bản tôn mới là thế gian này mạnh nhất ma. Hiện tại, bản tôn liền nát ngươi cái này thiên kiếm. Bàng Ban quỷ bí cười một tiếng, ma khí thả ra, song trưởng một chiết, chỉ nghe băng một tiếng, thiên kiếm lại bị gãy. Ha ha! Cái gì thiên tử thần kiếm, bản tôn tiện tay gãy, Dương Tranh, thiên đế sớm đã tan vỡ, thượng cổ tiên thần không tồn tại ở thế gian, người trong tay thiên kiếm thì có ích lợi gì? Thiên kiếm gãy, Bàng Ban điên cuồng cười to, phải không? Dương Tranh cười, đột nhiên cười, điên dại thân bỗng nhiên một biến, huyết đồng trong nháy mắt chuyển là kim đồng. Thiên tử long khí thấu thể mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem này gãy thiên kiếm cho chữa trị. Long khí đúc lại thiên kiếm, giống, thiên kiếm tái sinh, long khí nộ hống, Dương Tranh tay phải sử dụng kiếm, tay trái ra trường, kiếm là thiên tử kiếm, trường chính là hồn thiên bảo giám, trung thổ côn lôn. Cả hai đều là hoàng đạo vật, thiên tử võ học. Cả hai đều phối hợp long khí đánh ra. Giống, lại là một tiếng long ngâm vang lên. Cũng là tại giờ khắc này, Dương Tranh nguyên bản hoàng kim một loại thiên tử long khí. Trong nháy mắt chuyển là tử sắc. Tử long khí hiện thế. Long khí, hừ, bản tôn không sợ. Bàng Ban gầm nhẹ một tiếng. Sâu đời ma thương ngưng tụ. Muốn cùng Dương Tranh đối oanh. Nhưng mà... hắn sâu đời cọ sát thương mới đánh ra, trong nháy mắt liền bị tử long khí cắn nuốt mất, này mang theo thiên uy tư thế long khí ầm vang mệnh trung hắn ngực. Oanh, phốp, Bàng Ban, nhân gian thật ma Bàng Ban. Một cái ma huyết phun ra, toàn bộ người giống như định trụ một loại, trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Thua, phá toái dưới đệ nhất nhân, giờ phút này vậy mà bại bởi Dương Tranh một chiêu. Đại ma sư, giờ phút này, nhân yêu Lý Xích Mị kinh hô một tiếng, cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng. Lúc đầu, hắn cho rằng Dương Tranh nhiều nhất cùng đại ma sư ngang tay, không thể nào chiến thắng đại ma sư. Thế nhưng là giờ phút này Dương Tranh thật thắng một chiêu. Thiên tử long khí, vậy mà lợi hại như vậy sao? Hôm nay sáu càng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.